Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1049, chó điên. Là Đế Sư Đại Nhân, xin chào Đế Sư Đại Nhân, Vương Tướng Quân, nhìn thấy Bạch Thuấn cùng với đi theo phía sau hắn Vương Bí. Mấy cái binh sĩ lập tức đơn giản thi lễ một cái. Đế sư đại nhân mới vừa nói, muốn cứu hắn, nhất định phải đường cũ trở về. Cái kia là có ý gì? Bên cạnh một người thủ vệ lành nghề lễ về sau, ngẩng đầu tò mò hỏi, những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Bạch Thuấn. Lấy Bạch Thuấn ở người Tần trong lòng địa vị, cơ bản giống như là quyền uy hai chữ. Vì lẽ đó tại bọn họ phát hiện nói ra câu nói này người là Bạch Thuấn. Liền sắp tới rồi y sư cũng không để ở trong lòng. Vội vàng hỏi đến, cắn bị thương hắn bất kể là sói là cầu. Các ngươi lập tức đi tìm đến, đem rảo sát, lấy não dịch. Bạch Thuấn đơn giản quan sát một chút, cũng đã xác định người này là bị đại hình khuyển khoa động vật cắn bị thương. Bất quá liên quan bệnh chó điên, là có ẩn núp thời gian, sẽ không như thế nhanh phát tác. Vì lẽ đó cái này binh sĩ hẳn là nghe người ta nói qua tình huống tương tự. Sau khi bị thương thân thể suy yếu, sống sờ sờ bị sợ ngất đi. Bệnh chó điên phát bệnh sau tỷ lệ tử vong cơ bản cũng là 100%. Nhưng không có phát bệnh trước, vẫn có thời cơ cứu chữa. Tuy nhiên các loại y thuật rất sớm trước giao cho Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung sư đồ. Nhưng Bạch Thuấn nhớ mang máng. Dược Vương Tôn Tư Mạc, Thiên Kim Yếu Phương, ghi chép trị liệu bị chó điên cắn bị thương người phương pháp. Đó chính là đánh chết chó điên, mổ sọ lấy ra óc, bôi lên với bệnh hoạn giả vết thương, cho tới mặt sau xử lý như thế nào. Bạch Thuấn đã quên, bất quá chó điên óc thật là quan trọng. Thiên Kim Yếu Phương bên trong nội dung Bạch Thuấn không nhớ rõ. Nhưng hậu thế chó điên vaccine phòng bệnh lai lịch Bạch Thuấn ngược lại là rõ ràng. Chó điên vaccine phòng bệnh bản thân chính là dùng bệnh chó điên độc phối hợp địa thử thận tế bào, bồi dưỡng ra đến độc dịch, mà chó điên trong đầu thì có thích hợp bệnh chó điên độc, cho tới địa thử thận tế bào, cùng với mặt sau bước đi trải qua áp xúc, thuần hóa, tinh chế cũng thêm hydro oxy hóa nhôm tá tề. Hiện tại cũng không có, ngược lại nguyên lý cùng bệnh đậu mùa cùng thiên hoa một dạng, chính là cho cơ thể người gây thương tổn thấp hơn độc tố, khiến người ta thể sớm sản sinh virus kháng thể, cho tới sự tổn thương này thấp hơn độc tố trước mắt cái này binh sĩ có thể hay không tiếp tục chống đỡ, tiếp tục chống đỡ sau có thể không thể sản sinh đủ kháng thể sau đó tiếp tục sống sót. Vậy thì dựa vào hắn chính mình, là, đối với Bạch Thuấn mệnh lệnh, cái này thương binh mấy cái đội viên không chần chờ chút nào. Liền hôm nay bữa trưa trực tiếp lơ là, quay đầu liền lại đâm vào trong rừng, trở lại tìm con kia chó điên. Đây, nhìn như bất quá là bị thương ngoài da, lẽ nào thật sự là trúng độc? Vương Bí tiến lên trước liếc mắt nhìn, sau đó nghi ngờ nói. Nhưng này huyết dịch đỏ tươi cực kỳ, cũng không giống là trúng độc dáng vẻ a. Ngươi, kinh nghiệm giang hồ, có thể ném xuống. Ai nói với ngươi trúng độc huyết dịch nhất định phải là hắc sắc tử sắc? Bạch Thuấn không nói xem, Vương nghĩ một chút, nói, khinh bỉ một phen Vương Bí về sau. Bạch Thuấn ngồi xổm xuống, một tay treo cách ở cái kia bị thương binh sĩ miệng vết thương mấy tấc. Một đạo nóng rực nội lực khí tức dâng trào ra. Đương nhiên, đây không phải cái gì nội lực liệu thương, mà là nhiệt độ cao sát độc bệnh chó điên virus ở 50 độ C dưới một canh giờ liền sẽ tử vong. 60 độ 5 phút đồng hồ sẽ chết. Đương nhiên, nếu quả thật nếu muốn dựa vào loại này phương pháp trị liệu, còn không có giết chết virus, người trước tiên cho ngươi giết chết. Đây cũng không phải là ngươi tại 50 độ hoặc là 60 độ trong nước tắm rửa là được. đó là bên ngoài thân nhiệt độ mà là tương đương với ngươi muốn bị sốt 50 độ. Chẳng phải chính là người chết trước sao? Vì lẽ đó Bạch Thuấn hiện tại phương pháp chỉ là lâm thời ức chế một hồi. Gia tăng chờ chút sử dụng, vaccine phòng bệnh, tỷ lệ thành công mà thôi. Cũng không lâu lắm, trong quân y sư cũng vội vã mà chạy tới. Làm người vui mừng là, người y sư này đang cầu xin tiết học đợi. Vừa vặn xem qua, thiên kim yếu phương, bên trong trang này bức. Tương đương với bỗng dưng lại tăng thêm một tầng tỷ lệ sống sót. Không nhìn người y sư này trong miệng, y sư, đại nhân, tướng quân, ta là muốn chết sao? Cái này bị thương binh sĩ mơ mơ màng màng mà nhìn thấy một đống người vây quanh hắn. Nhất thời thụ sủng nhược kinh, lập tức lại nghĩ đến chính mình tình huống. Sắc mặt lại đứng thẳng kéo xuống. Người biết người bản thân tình huống. Bạch Thuấn trước suy đoán, hiện tại vừa vặn tìm chứng cứ một hồi, bị thương binh sĩ yêu thương mà đem chính mình thôn xóm đã từng tiền tiền hậu hậu có mấy người. Bị chó hoang cắn bị thương không thể cứu chữa đã bỏ mình sự tình nói ra. Sau đó liền nhắm mắt lại, thật giống ở vương bên trong tốt, chờ chết, quê nhà hắn bị cắn mấy cái kia bên trong còn có một cái là rất có tư sản, nhị đại. Kết quả y sư lại đây sau cũng là phát bệnh không thể qua mấy ngày liền đi. Cuối cùng hắn theo nghề thuốc sư trong miệng biết được loại này thương độc vô pháp trị liệu. Đây cũng là hắn hiện đang vì cái gì như vậy tuyệt vọng nguyên nhân. Hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua mấy người kia khi chết đợi thảm trạng tư. Đại nhân, tướng quân, chúng ta trở về. Xa xa truyền đến vài tiếng la lên. Vừa nãy ra ngoài mấy cái binh sĩ thật nhanh hướng về bên này chạy tới. Ế, các ngươi là muốn chơi một đổi một. Bạch Thuấn nhìn một người cầm đầu. Vừa nãy chạy đợi hay là tốt tốt. Hiện tại trên đầu phá một tảng lớn. Dòng máu đầu đầy đều là. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.